Hệ thống trả thù cha nam. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc thế giới đầu tiên. Cập nhật số liệu. Tên: Cao Tử Mộc, 19 tuổi. Mị lực: 50, 100. Tích phân: 1000. Phần thưởng: 0. Điểm cộng cho tân ký chủ: 10. Ký chủ muốn cộng vào đặc điểm hay năng lực nào không? Tử Mộc ngồi chềnh ảnh trên chiếc sofa lớn, chậm rãi đưa quả nho căng mọng vào miệng, gương mặt đầy hưởng thụ nhai nhai. Lười biếng nói, chia đều cho ngoại hình và mị lực đi. Dạ, cập nhật, tên, Cao Tử Mộc, khả năng, diễn xuất, ngoại ngữ, ngoại hình, 65, 100, mị lực, 55, 100, tích phân, 1000, phần thưởng, 0. Ngài là chủ nhân đầu tiên khiến ta ngạc nhiên à, sao? Ngài không biết đó chứ? 1004 ta đã từng được làm việc với nhiều vị ký chủ khác nhau. Nhưng nào có ai thông minh lại đẹp bằng Tử Mộc ngài đây? Hi hi, người sáng lên vầng hào quang mỏng. Từng thớ thịt như ngập trong xương mát. Dễ chịu, nhưng cũng chỉ được một lúc. Khi trở lại bình thường, cậu cảm nhận không khí tự nhiên thật trong lành nha. Có vẻ đã cao hơn không ít. Đưa tay lên ngắm nghía. Rồi lại nhìn vào chiếc gương lớn. Làn da mịn màng. Nhìn bao nhiêu cũng không tìm nổi một lỗ chân lông. Tông trắng lên rõ rệt. Dù trước đó cũng rất trắng rồi. Ngoài ra, để thích hợp cho nhiệm vụ công lược. Nơi nào nên lớn hơn liền to hơn. Như thể cái vòng ba căng tròn này đây. Đẹp đến nỗi nhìn không thực. Cũng là chuyện tốt. Kệ đi. Ký chủ muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục nhiệm vụ? Triển khai vị diện tiếp theo luôn đi. Thế giới thứ hai, nam chính, Sát Mộ Khiêm, một chiến vương lẫy lừng của Hoàng Thành. Nam phản diện, Sát Lệnh Khiêm, hoàng đế của Hoàng Thành. Nam chính qua từng năm chinh chiến xa trường, gây dựng quyền lực, nung nấu quyết tâm lật đổ Lệnh Khiêm vì thù cũ. Nữ chính, Dư Lạt Lạt, một cô gái không may mắn xuyên về thời đại phong kiến. Làm thê tử của một tên chiến vương da máu lạnh. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, cô nhận ra hắn cũng có mặt ấm áp. Lâu ngày dần yêu đậm sâu. Tận lực giúp Mộ Khiêm lên ngôi hoàng đế. Rồi ta là ai? Là một nam nhân được Mộ Khiêm cưu mang. Nguyên chủ một mực trung thành. Sẵn sàng rơi đầu đổ máu vì tình yêu của mình. Quyết định bày tỏ tấm lòng bấy lâu thì bị anh xua đuổi trong khinh bỉ. Một, ta phải làm gì? Đơn giản ngắn gọn và xúc tích thôi. Công lược phản diện, ngược đãi cha nam, sau đó làm gì thêm thì chưa biết được. Một, suy tư hồi lâu, Tử Mộc đứng lên uốn éo chân tay để khởi động. Hay, một cái thật lớn rồi cười lên một. Xuyên vào thời điểm nào đây? Xuyên vào trước lúc nữ chính Lạt Lạt thành thân với nam chính. Vậy càng thuận lợi rồi. Triển khai luôn đi. Tiến hành tiến vào thế giới. Chúc ký chủ may mắn. Vương gia, ta muốn nói rằng, ta thích ngài. Đôi lông mày kiếm nhíu lại một đường. Sự không vừa lòng pha lẫn chán ghét hiện ra mặt. Giọng vẫn không đổi. Mộ Khiêm dè bễu. Người có biết cả hai đều là nam nhân. Ta biết nhưng, biết vậy sao còn có thứ suy nghĩ đó. Nghe này. Bổn vương không phải đoạn tụ, cũng không có hứng thú với loại người như ngươi. Tự mình nghiền ngẫm đi. Phật, hắn vung vạt áo bước đi, để lại bóng người bơ vơ ở lại. Tử Mộc nhếch môi than vãn. Xuyên lúc này không xuyên. Tại sao cứ phải là lúc này chứ? Nguyên chủ còn chưa thoát hết. Có phải hệ thống phế thải này muốn chơi kiểu một xác hai hồn hay không? Thời đại này mà như vậy là sẽ bị coi là quái vật. Phù thủy, hay ma quỷ đó nha. Cả cái đất nước này sẽ cầm đuốc vác cậu đi thiêu cháy rồi cầm một cuốn dạy cộp niệm chú trừ tà mất. Ngươi là đồ vô năng. Ký chủ, đâu phải tại ta. Không thể trách lên bổn hệ thống nha. Thất đức đó. Còn nói nữa ta đem nhà ngươi đi bán đồng nát lấy tiền cho mà xem. Hừ, một, trong ánh sáng mập mờ. Cậu cố gắng mì đường về khu bản thân ở, cũng may tên này không ngược đãi. Vật thất chất lượng rất ổn đó chứ. À, cách chương.